Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3381. Chương 3381. Nhận ra. Đương nhiên, tại người áo đen kia trong mắt, tối đa cũng chỉ là có chút bản lĩnh. Dù sao đối với hắn là căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Bạch Vũ Triết lúc này cũng đã nhìn thấy người này, đồng thời cũng cảm nhận được trên người hắn phát ra lực lượng. Còn có thân phận của hắn, tất nhiên là huyết nguyệt ma giáo không thể nghi ngờ. Hắn lúc này tâm đã hoàn toàn lạnh xuống tới. Thiên thần cảnh, vẫn là huyết nguyệt ma giáo người. Cho dù hắn không nhất định nhận ra chính mình, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nếu như không phải là bởi vì hấp thu 2 ngày 1 đêm âm dương lân hỏa, bây giờ hắn tự thân tiêu hao qua đại, dùng kịch độc nói không chính xác còn có thể có hy vọng đào thoát. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không thể. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không hề động. Hắn không phải dễ dàng buông tha người. Tại đối phương vẫn không có động thủ trước đó, hắn như cũ tại hấp thu âm dương lân hỏa, đồng thời cũng đang không ngừng nghĩ đến biện pháp. Bạch huynh, thế nào rồi? Tôn Kính Hoành không có tùy tiện tới gần, vị kia thiên thần cảnh cường giả hẳn là không có phát hiện hắn. Dù sao hắn lúc ấy tại chân núi, kia là có công sự che chắn. Đối phương tại Lưỡng Nghi Sơn mạch chỗ sâu hẳn là cũng không có khả năng đem thần trí của mình phóng thích đến địa phương xa như vậy. Cho nên, Tôn Kính Hoành muốn trước hiểu rõ hơn một chút tình huống lại nói. Bạch Vũ Triết nghe được truyền âm sau đó cũng không dám đáp lại. Tại thiên thần cảnh trước mặt, nếu là hắn bí mật truyền âm, khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm không những mình muốn chết, khả năng ngay cả Tôn Kính Hoành cũng chạy không được. Hắn lại nghĩ tới chính mình 2 vị thê tử còn trong Cửu Long Đình. Chính mình nếu là xảy ra bất trắc, vậy các nàng hai, Bạch Vũ Triết không khỏi một trận tự trách. Lòng như cho nguội, cảm thấy đều là chính mình hại các nàng. Mặc kệ, chỉ cần hắn động thủ, vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng. Bạch Vũ Triết trong lòng ngầm hạ quyết định, hắn chắc chắn sẽ không bó tay liền đánh chết. Còn tại giữa sườn núi, Tôn Kính Hoành không có đạt được Bạch Vũ Triết đáp lại, trong lòng càng căng thẳng hơn. Bất quá hắn từ trước đến nay đều là tỉnh táo người. Đã hắn còn có thể dò xét đến Bạch Vũ Triết vị trí, kia chứng minh Bạch Vũ Triết trước mắt còn không có xảy ra bất trắc, mà lại cũng còn không có đánh nhau dấu hiệu. Điểm này là có thể cảm thấy được. Bạch huynh đã không có trả lời, có thể là người kia đã xuất hiện tại hắn phụ cận, cho nên không dám có cái gì dị động. Tôn Kính Hoành suy đoán, khoảng cách chân tướng cũng đã 8-9 phần 10. Hắn biết mình tiếp tục sơn thượng cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn cũng tuyệt không phải ném bằng hữu không quan tâm người. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh a. Người kia bản nguyên chi hỏa là muốn làm cái gì đâu? Người áo đen Trương Huân Ngô dò xét xong đầm nước sau đó, nhìn xem Bạch Vũ Triết cười lạnh nói. Tiểu tử này làm sao cảm giác có chút quen mặt. Cái này cẩn thận hơi đánh giá phía dưới, Trương Huân Ngô lập tức đã cảm thấy người trước mắt này tựa hồ khá quen cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra chính mình ở nơi nào nhìn thấy qua. Trương Huân Ngô lập tức nghĩ trong đầu hồi ức, giống hắn bực này cường giả, chỉ cần trong lòng sinh ra loại này ấn tượng, bình thường là sẽ không sai. Tiền bối, trước mắt bảo vật xem như vãn bối hiếu kính, còn mời bỏ qua vãn bối. Bạch Vũ Triết cũng mở miệng, nãy giờ không nói gì tự nhiên không được. Bất kể như thế nào, trước cùng người trước mắt này lá mặt lá trái một phen. Đương nhiên, nếu như đối phương thật chịu hái kia đóa liên hoa rời đi, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể nhận. Đối với trước mắt mà nói, cái này đã coi như là kết quả rất tốt. Hắc hắc, lão tử nhìn thấy, vậy dĩ nhiên là lão tử. Còn cần ngươi đến hiếu kính sao? Trương Huân Ngô đối với Bạch Vũ Triết căn bản không coi là ngang ngược. trong lòng còn đang không ngừng nghĩ đến chính mình là từ lúc nào gặp qua người này. Đúng, chân dung. Trương Huân Ngô đột nhiên trong lòng sáng lên, nhớ tới chuyện này. PS, mặc dù đổi mới muộn, nhưng tốt xấu bảo trì 6 chương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN